Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thao thiết, bây giờ ta, đồng dạng vốn có khủng bố năng lực khôi phục. Hơn nữa, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ngươi tất cả công kích đều sẽ bị ta thôn phệ, trừ bỏ dựa vào thuần túy cường đại lực lượng đem ta đánh nát, nếu không, ngươi đoạn vô thắng tính. Quanh, hoàng khiếu lông to lớn thao thiết chi thể bên trên, tiên cương lực điên cuồng phun trào, trên người hắn tất cả thương thế tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. A hống trăng qua, béo bảo ngồi ở âm dương đỉnh bên trong nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt hoàng khiếu lông, cũng có chút đau đầu. Quả nhiên, những cái này đỉnh cấp yêu nghiệt cùng hắn trước đó gặp được phổ thông tu sĩ chênh lệch quá xa. Hoàn toàn không giải A có hay không. Muốn dựa vào sinh mệnh khôi phục chi lực đem đối phương chịu chết, căn bản không có khả năng. Sớm biết, chỉ bóp nát một cái pháp tắc xiên xích tốt rồi, càng một cái đại cảnh giới đánh bại đối phương, cũng là rất ngưu bức được không? Vì sao tay tiện? Cổ Trường Thanh khóc không ra nước mắt, nhưng khi ma tu, thật rất dễ dàng khống chế không nổi trang bức trình độ. Ma tu trang bức, thật để cho lòng người bành trướng A có hay không? Không được, ta phải khống chế bản thân, trang bức như vậy, sớm muộn bị đánh chết. Trong lòng một trận chửi mẹ, nhưng là tràn diện thượng Cổ Trường Thanh cũng không có thua, so luyện thể, không chỉ có riêng so là lực lượng, còn có tốc độ, phòng ngự, sinh mệnh khôi phục chờ chút. Tổng hợp thắng qua đối phương, mới gọi thắng. Cổ Trường Thanh vốn chỉ muốn một đường nghiền ép lên đi, trang cái viên mãn bức, không nghĩ tới lúc này mới trận chiến thứ hai, liền không viên mãn. Bại sao? Không có cơ hội. Thiên diện sư huynh quá khinh thường, bất quá, không hổ là có được chí ma đạo tâm yêu nghiệt A. Lấy thiên tiên chi cảnh đem khiếu lông sư huynh bước đến một bước này. Thật là đáng tiếc, nhưng là thiên diện sư huynh, vẫn là ta thần. Thao thiết hóa thể, đây đã là sư huynh mạnh nhất lá bài tẩy. Một đám hoàng gia tu sĩ nhịn không được cảm khái, chỉ là trong lòng vẫn như cũ nhịn không được tiếc hận. Nếu là hoàng thiên diện một trận chiến này đánh bại hoàng khiếu lông, đây mới thực sự là phong thần. Vượt hai cái đại cảnh giới, tại hoàng khiếu lông am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn, đây là hạng gì nghịch thiên hành động vĩ đại. Hoàng khiếu lông, luyện thể một đạo, ngươi không bằng ta. Cổ Trường Thanh ánh mắt đạm mạc liếc nhìn hoàng khiếu lông, tiếp lấy hai tay bắt đầu kết ấn. Bành trướng sinh mệnh chi lực điên cuồng phun trào, Cổ Trường Thanh ấn quyết trong tay huyền hóa ra huyền diệu mà thâm ảo kinh văn, dung nhập bên trong vùng thế giới này. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh cùng hoàng khiếu lông ở giữa xuất hiện một đầu sinh mệnh xiềng xích. Đây là nhân quả pháp tắc. Kiếm ma bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này sao có thể, hắn mới đến nhân quả thạch không bao lâu. Đương nhiên không có khả năng, Cổ Trường Thanh tư chất nghịch thiên, cũng không khả năng điểm ấy thời gian liền dựa vào nhân quả thạch hiểu thấu đáo nhân quả pháp tắc. Đây là thần cấp cấm thuật đồng quy đổi mệnh pháp. Tiêu Vật trên tay lấy kiếm ma đám người mắt thấy, căn bản nhìn không ra mánh khóe, bọn họ càng không cách nào lý giải trên đời này còn có cấm thuật có thể cưỡng ép câu thông nhân quả pháp tắc. Ta hoàng gia chi hưng thịnh a, ha ha ha, ta hoàng gia chi hưng thịnh a. Quỷ ma đồng dạng kích động nói, hắn có thể tưởng tượng đến tên tiểu bối này hoàng thiên diện tư chất đã mạnh đến loại trình độ nào. Bọn họ lần thứ nhất phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu một tên tiểu bối. Mỗi một lần, bọn họ cảm thấy đến tên tiểu bối này cực hạn thời điểm, tên tiểu bối này sẽ cho bọn họ mới kinh hỉ. Sinh mệnh xiên xích thành hình, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra điên cuồng ý cười, tiếp lấy lập tức phóng tới hoàng khiếu lông. Hoàng khiếu lông biến ảo thao thiết gào thét một tiếng, lợi trảo hung hăng vỗ xuống. Cổ Trường Thanh không quan tâm, đánh ra quyền phong công kích hoàng khiếu lông thân thể. Quanh, Cổ Trường Thanh bị lợi trảo vỗ xuống trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn gần một nửa. Mà hắn quyền phong, nhưng chỉ là để cho hoàng khiếu lông bị thương nhẹ, trong phút chốc hoàng khiếu lông thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng thiên diện, loại này giải dụa, không bằng trực tiếp nhận. Thanh âm líu lo mà tới, hoàng khiếu lông to lớn thao thiết thân thể lập tức trung chảy, đồng thời, máu tươi từ trong miệng lớn toát ra. Không có khả năng. Hoàng khiếu lông bỗng nhiên thất thố nói, hắn ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên xuất hiện khác biệt trình độ bị thương. Lại đến. Cổ Trường Thanh cười sang sảng, tiếp tục phóng tới hoàng thiên diện. Hoàng khiếu lông nhìn xem hoàn toàn khôi phục Cổ Trường Thanh, to lớn trong con mắt lộ ra một tia bất lực. Nội tạng tổn hại, đều có thể nhanh như vậy khôi phục, người này sức khôi phục, quả thực đáng sợ. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này, hoàng khiếu lông thân thể khổng lồ hóa thành nguyên bản bộ dáng, chắp tay nói, ta thua. Thua. Lập tức, vô số tu sĩ ngạc nhiên, thể tu mạnh nhất hoàng khiếu lông, tại thể tu một đạo dĩ nhiên thua. Hơn nữa còn là nhảy qua hai cái đại cảnh giới bị đánh bại. Một cái thiên tiên, có thể làm đến cùng đại la kim tiên viên mãn đối oanh, đây là hạng gì yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường sôi trào lên, vô số tu sĩ cuồng hô hoàng thiên diện chi danh. ai nấy đều thấy được, bàn về lực lượng tuyệt đối, Cổ Trường Thanh không bằng Hoàng Kiếu Long. Nhưng là nếu là như vậy đánh tới cuối cùng, chết nhất định là Hoàng Kiếu Long. Thể tu, không phải so với ai khác sức mạnh lớn. Kỹ pháp, cấm thuật, chống cự phản phệ năng lực chờ chút, đều thuộc về thể tu phạm trù. Vô số tu sĩ nhìn xem trên chiến đài toàn thân áo đen Cổ Trường Thanh, trong mắt đều là nhịn không được lộ ra vẻ sùng bái. Hoàng gia trong lịch sử, chưa bao giờ có thiên tiên đánh bại Đại La Kim Tiên tình huống. Ma chủ đạo phôi, chí ma đạo tâm, nắm vững không dưới năm loại kỹ pháp đến đệ tam cảnh, còn có sâu không lường được thần thức. Lấy thiên tiên chi cảnh tại thể tu phía trên đánh bại Đại La Kim Tiên Hoàng Kiếu Long, như thế đủ loại, chính là phóng nhãn lịch đại hoàng gia, cũng khó có thể tìm ra một người có thể đưa ra phải. Chỉ tiếc, không phải tộc loại của ta. Ba vị đạo đế đều là nhịn không được âm thầm cảm thán, bất quá bọn hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, chỉ cần Cổ Trường Thanh có thể trở thành ma tử, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng Cổ Trường Thanh. Hoàng Kiếu Long lui ra phía sau, Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên Hoàng Phi Vũ, ngươi am hiểu nhất cái gì? Thế, ngươi không phải đối thủ của ta. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ta nhận thua. Hoàng Phi Vũ gật đầu, ai có thể cùng Cổ Trường Thanh so thế? Cổ Trường Thanh thế nhưng là ngưng tụ chí ma đạo tâm. Hoàng Phi Vũ nếu là lấy thế áp chế Cổ Trường Thanh, căn bản không có khả năng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đến mức bình thường chiến đấu, Hoàng Kiếu Long đều thua. Nàng làm sao có thể là đối thủ? Cổ Trường Thanh ánh mắt từ trên người Hoàng Phi Vũ liếc qua, nhìn tiếp hướng phía dưới một vị hoàng quỷ. Ngươi am hiểu nhất cái gì? Cũng là thần thức. Giờ phút này, Hoàng gia bác tử đã thu hồi đối với Cổ Trường Thanh lòng khinh thường, mà là nghiêm túc trả lời. Trong lúc vô hình, Cổ Trường Thanh khí tràng đã đem bọn họ toàn bộ ngăn chặn. Ta am hiểu thần thức, cũng không phải là công phạt, mà là ngựa vật. Hoàng quỷ tiếp tục nói. Người này chính là hoàng gia đệ tử trong miệng từng tại Ổn Ma Sơn một tay kết ấn để thất tử. Ta với ngươi so ngựa vật. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy nói thẳng, hoàng gia, nhưng có ngươi không cách nào điều khiển phức tạp pháp khí. Hoàng quỷ nghe vậy lúc này hai mắt chậm rãi hiếp lại, hoàng thiên diện, ngươi coi thật muốn so với cái này. Ngươi nói nhảm cũng không ít, ta hỏi ngươi, hoàng gia, nhưng có ngươi không cách nào điều khiển phức tạp pháp khí. Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Hoàng quỷ cũng không nói nhảm, lúc này hướng về phía trên đài cao một vị đại đế chắp tay, lão tổ, mời thiên cương bàn cờ. Thiên cương bàn cờ, chính là định cấp đế bảo, bên trên khắc 36 thiên cương quân cờ bên trong, đã có 72 địa sắc biến hóa. Chớ nói chi thiên tiên, chính là tiên đế, thao túng cũng có chút khó khăn. Như thế tinh diệu pháp bảo, cũng không phải là thần thức càng mạnh, lại càng dễ dàng điều khiển, muốn điều khiển loại pháp bảo này, cần là đối với thần thức điều khiển đạt tới làm cho người giận sôi trình độ. Toàn bộ hoàng gia có thể đạt tới loại trình độ này đại đế đều không có mấy người, đến mức đại đế phía dưới càng là không cần nghĩ. Hoàng quỷ cũng là kỳ tài ngút trời, tiên đế đều không cách nào khống chế bảo vật, hắn có thể làm đến sơ bộ điều khiển, nhưng là cũng giới hạn nơi này. Hoàng thiên diện, nếu là ngươi có thể thao túng vật này, ta phục ngươi. Hoàng quỷ nói thẳng. Ma tu không có nhiều như vậy quấn đi vòng công, ngươi tại ta am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ta, vậy ngươi thì có tư cách làm ta chủ tử. Hoàng Kiếu Long như thế, hoàng quỷ cũng giống như thế. Cổ Trường Thanh muốn không chỉ là ma tử vị trí này, nếu là hắn để cho hoàng gia tất cả yêu nghiệt tâm phục khẩu phục. Thiên cương bàn cờ bay ra, Cổ Trường Thanh lúc này bay lên tiếp nhận. Cho ngươi nửa canh giờ quen thuộc vật này. Hoàng quỷ quá to. Cổ Trường Thanh đạo thức lập tức tràn vào thiên cương trong bàn cờ, vật này đã có đại đế lạc ấn, cho phép hắn sử dụng, cho nên không cần luyện hóa. Tiếp theo, hai tay của hắn bấm nghiệm pháp quyết, trực tiếp sử dụng cơ bản nhất phép ngự vật, vật này không cần nửa canh giờ quen thuộc. Đạo thức lập tức khống chế lại thiên cương bàn cờ, tiếp lấy 30 con cờ bay ra, cùng không trung không ngừng bay vụt. Bàn cờ trở nên to lớn vô cùng, đem phiến thiên địa này bao phủ. Tiếp theo, 30 lục tự ở không trung lượn vòng, tạo thành đủ loại trận pháp. Lập tức, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh, nguyên một đám tiên đế nhao nhao đứng người lên, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Thiên cương bàn cờ, chính là bọn họ những cái này tiên đế, cũng làm không được như thế thôi động tự nhiên. Hoàng thiên diện dĩ nhiên làm được. Này, làm sao có thể? Còn có cái gì là tên tiểu bối này làm không được? Hoàng quỷ càng là mở to hai mắt, một mặt mộng bức, ánh mắt không ngừng quét vào thiên cương trên bàn cờ, cuối cùng càng là nhịn không được nhìn về phía thiên cương bàn cờ chủ nhân, vị kia đại đế. Vị kia đại đế lúc này trợn trắng mắt, bản tòa há có thể làm bộ. Trên đài cao, ba vị đạo đế trong tay linh trà bên trong phảng phất lại một phương thế giới tại chìm nổi, ba người đồng thời định trụ, trong mắt không cách nào ngăn chặn kinh hỉ. Là đạo thức. Không sai. Ta hoàng gia, không xứng. Ha ha, trời phù hộ ta hoàng gia. Ba vị đạo đế lẫn nhau truyền âm giao lưu, trong lời nói vui mừng, không cần nói cũng biết. Đạo thức, so với chí ma đạo tâm cũng không kém chút nào. Một cái tu sĩ, đồng thời có được hai loại này đồ vật, chính là tại thần vực, cũng không biết bao nhiêu tông môn tranh phá cúi đầu muốn thu làm đệ tử. Đây là hoàng gia đại cơ duyên. Giờ phút này, ba người đã không thèm để ý Cổ Trường Thanh lần này thắng bại, dạng này yêu nghiệt, bọn họ nhất định phải bồi dưỡng, nhất định phải giao hảo. Từ giờ trở đi, hắn liền là hoàng thiên diện, chúng ta liền xem như cái gì đều không biết. Quỷ ma trịnh trọng nói. Ngươi bại. Cổ Trường Thanh nhìn về phía hoàng quỷ nói. Tâm phục khẩu phục. Hoàng quỷ chắp tay lui ra. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh nhìn về phía hoàng Mộc Giao. Ngươi am hiểu cái gì? Người ta am hiểu mỹ thuật a. Hoàng Mộc Giao tuyết bạch đùi lộ ở bên ngoài, phong tình vạn chủng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, một đôi cặp mắt đào hoa quyến rũ vô cùng, thiên diện đệ đệ, ngươi phải cùng ta so sao? Cổ Trường Thanh lúc này tuấn giật vô cùng, khuôn mặt nhịn không được co rúm lên, suy nghĩ một chút nói, phương diện này tỷ thí, ngay sau hãy nói. Có đúng không? Hoàng Mộc Giao lúc này nhịn không được yêu kiều cười lên, thiên diện đệ đệ, ngươi nói a, muốn ngày a. Cổ Trường Thanh nhất thời nghẹn lời, trách không được đều thích ma nữ, đây là ma nữ sao? Đây là hiểu ca ca tâm tư hảo muội muội a. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn cuối cùng ba người. So với phía trước tu sĩ, ba người này trên người lạnh lùng cảm giác kinh khủng hơn. Nhất là trong đó một tên thân mang trường sam màu đỏ như máu nam tử, trên người sát khí cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Người này cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt về sau, khóe miệng lúc này lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, hiển nhiên đối với Cổ Trường Thanh biểu hiện cũng không thèm để ý. Cổ Trường Thanh trực tiếp hỏi, ngươi am hiểu cái gì? Người này chính là hoàng gia đệ tam tử Hoàng Tử Lăng. Hoàng Tử Lăng, 220 tuổi, tiên vương sơ kỳ, phong độ nhất mạch. Hoàng Tử Lăng nghe vậy nói thẳng, ta không am hiểu bất kỳ vật gì, ta tổng hợp sức chiến đấu mạnh nhất. Hoàng Thiên Diện, ngươi trò hề này, đối với ta vô dụng, muốn chiến, liền đường đường chính chính một trận chiến. Có lẽ ta am hiểu, ngươi so với ta am hiểu, nhưng là thực lực tổng hợp, ngươi so với ta kém xa. Ta không phải Hoàng Khiếu Long tên ngu xuẩn kia. Hoàng gia bát tử không có phân chia cao thấp, đều có thiên thu. Hoàng Khiếu Long mặc dù thực lực mạnh nhất, tuổi tác to lớn nhất, nhưng mà cái khác hoàng gia bát tử cũng chưa chắc cỡ nào tôn trọng hắn, đều bằng bản sự thôi. Cổ Trường Thanh nghe vậy trầm mặt xuống, tiếp lấy trực tiếp vượt qua Hoàng Tử Lăng, nhìn về phía còn lại hai người. Một màn này, để cho hoàng gia một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Hoàng Thiên Diện dĩ nhiên không có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Có người nhịn không được nói. Chẳng lẽ hắn thực sự là mưu lợi? Là mưu lợi, hắn ứng phó Khiếu Long sư huynh, là đơn thuần lấy thể tu năng lực đối kháng, mà hắn có được bất tử thân, dựa vào sức khôi phục, vô sĩ thắng Khiếu Long sư huynh. Có người nhịn không được nói, nếu là tổng hợp một trận chiến đâu, hắn bất tử thân còn có ích lợi gì? Phải biết, rất nhiều lần, Khiếu Long sư huynh đều kém chút đem Hoàng Thiên Diện đánh chết, sức khôi phục có mạnh hơn, ngươi đều bị đánh chết, còn có thể làm sao khôi phục? Thiên Diện sư huynh dĩ nhiên là vì mưu lợi, ta còn tưởng rằng phía trước sư huynh thật toàn năng đâu. Có người thất vọng nói. Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ đối với Cổ Trường Thanh nói ra khinh thường ngôn ngữ. Ma tu vốn liền làm việc trực tiếp, đối với loại này mưu lợi hành vi, nhất là xem thường. Thiên Diện sư huynh không phải loại người này. Hoàng Tư Nhã nhịn không được vì Cổ Trường Thanh nói chuyện, nàng vẫn là hiểu rõ Cổ Trường Thanh, chí ít Cổ Trường Thanh ở trước mặt nàng đóng vai Hoàng Thiên Diện, vẫn luôn là kiệt ngạo vô song người. Có can đảm tại tiên đế cường giả Hoàng Nhất Kiếm trước mặt đoạt bảo bối người, căn bản khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này. Hiểu Hoàng Thiên Diện dù sao cũng là hắc mã, mà hoàng gia bát tử thành danh đã lâu, ủng hộ hoàng gia bát tử người tự nhiên càng nhiều. Bây giờ Cổ Trường Thanh tại trên chiến đài lớn lối như thế khiêu chiến hoàng gia bát tử, đồng thời muốn ở tại bọn họ am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, không ít người trong lòng đối với Cổ Trường Thanh vẫn có chút khó chịu. Ngươi là cái thái gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần? Có thiên cấp yêu nghiệt gặp nói chuyện chỉ là một cái huyền cấp yêu nghiệt về sau, hư lạnh nói. Nhưng mà liếc qua Hoàng Tư Nhã cái kia cùng Hoàng Mộc Giao đều không phân cao thấp vũ mị dung nhan, lập tức trong lòng một đoàn tà hỏa dâng lên. Ma tử chi tranh sau khi kết thúc, ngươi chủ động tới phủ đệ ta, nhớ kỹ ta là Hoàng Phong. Cái kia thiên cấp yêu nghiệt tiếp tục nói. Hoàng Tư Nhã lúc này trợn mắt nhìn, ngay tại nàng muốn đáp lời lúc, trên chiến đài Cổ Trường Thanh đã tiếp tục hỏi thăm Hoàng Tề Thiên, ngươi am hiểu nhất cái gì? Hoàng Tề Thiên nghe vậy lúc này lộ ra một tia trêu tức, ta cũng am hiểu nhất tổng hợp chiến đấu. Hiển nhiên lời này rõ ràng đối với Cổ Trường Thanh có khiêu khích tâm ý. Ngươi không đánh với Hoàng Tử Lăng một trận, có thể giải thích dự định lưu tại đằng sau chiến đấu, vậy ngươi có đánh hay không tính đánh với ta một trận đâu? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tề Thiên, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, rất tốt. Nói xong, Cổ Trường Thanh vượt qua Hoàng Tề Thiên, nhìn về phía người cuối cùng Hoàng Mộc Vân. Hoàng Mộc Vân cười, tiếp lấy chậm rãi nói, đừng hỏi, ta cũng am hiểu tổng hợp chiến đấu. Hoàng Thiên Diện, ngươi đem trò vui, chính là một chuyện cười. Ta nguyên lai tưởng rằng có được chí ma đạo tâm người lại là lợi hại gì nhân vật, không nghĩ tới, chỉ là một sẽ tính kế phế vật. Vừa nói, Hoàng Mộc Vân một bước đạp xuống, đại la kim tiên trung kỳ tu vi toàn lực bộc phát, khí tức khủng bố giống như dãy núi đồng dạng, lập tức hội tụ tại cổ Trường Thanh trên người. Ta 99 tuổi, đối phó ngươi, không cần áp chế tu vi. Đầu cơ trục lợi phế vật, đến, đánh với ta một trận. Trường kiếm xuất vỏ, Hoàng Mộc Vân khắp khuôn mặt là trêu tức. Hoàng Mộc Vân mặc dù không có cách nào bộc phát ra Hoàng Khiếu Long trước đó sử dụng lực lượng, nhưng là hắn cũng có thủ đoạn mình. Vừa rồi hoàng ngàn trận chiến đấu hắn cũng nhìn, cũng không có một cái tiên vương trình độ, chỉ là lực phòng ngự đủ mạnh mẽ thôi. Đến mức lực lượng phán định cường độ là căn cứ đối thủ thực lực đến, cho nên Hoàng Thiên Diện cùng Hoàng Khiếu Long khi đối chiến dựa vào lực lượng phán định, nhưng đúng anh tiên vương chi lực, hiểu cùng hắn đối chiến lời nói, lực lượng phán định mạnh nhất cũng bất quá đại la kim tiên cấp độ. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ha ha, Hoàng Thiên Diện, quy tắc tranh tài cũng không phải ngươi định. Trận này, ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Hoàng Mộc Vân phi kiếm trong tay phá không mà ra, lập tức bắn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tay phải vươn ra, tùy ý nắm chặt phi kiếm, Tinh Mục chậm rãi liếc nhìn Hoàng Mộc Vân, chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, cũng xứng đánh với ta một trận sao? Hoàn toàn như trước đây cuồng. Nhưng không đếm tu sĩ đều lộ ra châm chọc nụ cười, bọn họ đã nhìn thấu Cổ Trường Thanh trò xiết. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh lời nói giống như một nóng bỏng bàn tay, hung hăng đập vào trên mặt bọn họ. Các vị tám người, cùng lên đi. Cái gì? Vô số tu sĩ xôn xao, tiên đế cường giả nhau nhau đứng lên, im lặng một đám đại đế trong mắt tinh mang lấp lóe, ba vị đạo đế khóe miệng càng là lộ ra vẻ tươi cười. Một người chiến hoàng gia bát tử. Đây là hạng gì hào hùng? Ta càng ngày càng ưa thích tên tiểu tử này. Hoàng Thiên Tầm liếm liếm đầu lưỡi nói. Hoàng gia tu sĩ không ngốc, đến lúc này, đều biết, Hoàng Thiên Diện cự tuyệt thực lực tổng hợp khiêu chiến, không là bởi vì hắn mưu lợi, hắn chẳng qua là cảm thấy, đơn độc hoàng gia bát tử, không xứng đánh với hắn một trận. Ta đã sớm biết, Thiên Diện sư huynh người thế nào. Hắn, nhưng là có được chí ma đạo tâm cường giả, như thế nào đầu cơ trục lợi. Thiên Diện sư huynh, quá ngông cuồng, ha ha ha, này mẹ nó mới là gia môn. Thiên Diện sư huynh, sư muội nơi này có một song tu vấn đề không hiểu nhiều, cầu sư huynh dạy một chút sư muội. Trong lúc nhất thời, hoàng gia tu sĩ nhao nhao cùng hô. Bọn họ không sợ bị vả mặt, bọn họ sợ là có được chí ma đạo tâm người thực sự là đầu cơ trục lợi hạng người. Dạng này Hoàng Thiên Diện mới là để cho bọn họ kính ngưỡng Hoàng Thiên Diện, bị dạng này ma đạo yêu nghiệt vả mặt, bọn họ vui lòng. Hôm nay, như Hoàng Thiên Diện nếu thắng, hắn tại hoàng gia địa vị đem không thể lay động. Một người chiến bát tử, hạng gì hành động vĩ đại, hoàng gia người nào có thể làm đến mức độ này? Hoàng Thiên Diện, Hoàng Thiên Diện, Hoàng Thiên Diện. Tiếng hoan hô như sóng triều, quét sạch phiến thiên địa này, chính là nổi tiếng lâu đời hoàng gia bát tử, tại cuồng ngạo như vậy Cổ Trường Thanh trước mặt, cũng ám đạm phai mờ. Hiểu đây đối với hoàng gia bát tử mà nói lại là vô cùng sỉ nhục. Bọn họ người thế nào? Hoàng gia yêu nghiệt nhất tám người há có thể trở thành Cổ Trường Thanh vật làm nền? Nhất là Hoàng Tử Lăng, Hoàng Mộc Vân cùng Hoàng Tề Thiên ba người càng là cảm giác mình mặt bị đập đau nhất. Hoàng Thiên Diện, ngươi quá kiêu ngạo. Hoàng Mộc Vân âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Hoàng Mộc Vân, cười sang sảng nói, kẻ yếu cũng dám đối với cường giả lời bình sao? Quanh Cổ Trường Thanh tay phải lập tức biến thành xích hắc sắc. Sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức, phi kiếm trong tay lập tức phát ra một trận gào thét. Đồng thời, một cái màu đen cự thủ trống rộng xuất hiện tại Hoàng Mộc Vân sau lưng. Hoàng gia thần thông, ma tuyệt thủ. Ma tuyệt thủ, không phải chỉ có ngươi sẽ. Hoàng Mộc Vân quát lạnh, đồng dạng biến ảo một cái màu đen cự thủ hung hăng chụp về phía Cổ Trường Thanh ma tuyệt thủ. Cùng lúc đó, bảy người khác đều là hướng về phía Cổ Trường Thanh phát động công kích. Thần thông, ma tuyệt thủ. Quanh. Bảy đạo ma tuyệt thủ trống rộng xuất hiện. Hoàng gia bát tử có thể tiến vào ba chỗ nơi truyền thừa. Hiểu ma tuyệt thủ xem như hoàng gia công kích mạnh nhất thần thông, hoàng gia bát tử làm sao có thể từ bỏ. Ma tuyệt thủ xuất hiện nháy mắt, tám người sau lưng đều là xuất hiện tám đạo ma ảnh. Ma ảnh phía trên, ma đạo thật thanh âm đối liền trời đất, vô tận ma văn trên không trung phát họa ra tà ý đường vân. Trong lúc nhất thời, tất cả hoàng gia tu sĩ đều là cảm thấy một cổ làm bọn họ ngạt thở khí tức. Đây chính là ma tuyệt thủ sao? Nghe nói này thủ hạ có thể toái sơn hà, trên có thể phá thiên khung, một khi dùng ra, có thể dẫn động ma đạo thật thanh âm, nối liền trời đất. Đây là đại đấu chiến trận pháp áp chế ma tuyệt thủ, nếu không, ma tuyệt thủ vừa ra, chúng ta sợ là muốn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có người nói thẳng, tám đạo ma tuyệt thủ hình thành thiên địa lồng giam, lập tức đem Cổ Trường Thanh vây quanh. Bất quá lần này, Hoàng Tề Thiên, Hoàng Kiếu Long đám người tu vi bị áp chế đến thiên tiên chi cảnh. Cổ Trường Thanh cũng không bóp nát cái kia hai cây pháp tắc xiềng xích. Hoàng Thiên Diện muốn bắt chúng ta làm đá đạt chân, một trận chiến phong thần, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Hoàng Mộc Vân quát to, sau một khắc, Cổ Trường Thanh đánh ra ma tuyệt thủ lập tức bị bóp nát. Giết! Tám người đồng thời vầm thét, ma tuyệt thủ nối liền trời đất, hung hăng hướng về Cổ Trường Thanh trấn áp xuống. Cổ Trường Thanh trên người, ma khí lập tức xông phá vân tiêu, ám hồn tà thể toàn diện mở ra, huyết mạch chi lực triệt để kích phát. Sau một khắc, một cái ngàn trượng cự thủ từ phía dưới đại đấu chiến phá đất mà lên, năm ngón tay chỉ lên trời, lấy thế nâng bầu trời, chậm rãi hướng về phía trên đánh tới. Ma tuyệt thủ đệ nhị cảnh, chưởng trung vạn vật. Cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay. Ma thủ ngập trời, phảng phất muốn bắt lấy mạnh thế giới này, to lớn đại đấu chiến trong phút chốc bị cự thủ hướng nát, màu đen cự thủ năm ngón tay giống như cổ thánh tay, bản lĩnh hết sức cao cường. Vũ cực có đệ nhị cảnh, tiên pháp có đệ nhị cảnh, nhưng là thần thông, cũng không phải là đều có đệ nhị cảnh. Hiểu phàm là có được đệ nhị cảnh thần thông, hắn đệ nhị cảnh uy năng đều sẽ vượt xa hắn lúc đầu uy năng. Ám hồn tà thể có thể tăng lên 40 lần toàn năng lực, chí ma đạo tâm có thể khiến cho ma đạo thần thông cường độ tăng gấp đôi. Như thế tăng thêm phía dưới, chính là thiên tiên, cũng có thể trảm đại la, chính là tiên vương, cũng có thể một trận chiến. Đồng thời, chí ma đạo tâm phía dưới, hoàng gia bát tử thực lực đều là đã nhận lấy khác biệt trình độ suy yếu, tu vi càng thấp, trình độ suy yếu càng cao. Bị áp chế thiên tiên chi cảnh hoàng cứu long, hoàng tề thiên đám người nhất là bị khuất, bọn họ thực lực chân thật mạnh nhất, hiểu giờ phút này đối mặt Cổ Trường Thanh, bọn họ đều cảm giác được ngạt thở. Mạnh, quá mạnh, dạng này tồn tại, cùng giai còn có ai có thể đánh với hắn một trận. Ma trảo chậm rãi nắm xuống, hoàng gia bát tử đều là ở trong đó. Cuồng ma bát khiếu, ma sát đồng, tử cực ấn. Tám người hợp lực, biến ảo ngập trời ma hải, tám đạo ma tuyệt thủ dung hợp, mang theo ma hải chi uy, ngăn trở Cổ Trường Thanh cuồng cuộn ma thủ. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tập trung tinh thần, trên đài đấu chiến, Cổ Trường Thanh đứng ở trong ma thủ, ngưỡng vọng thiên khung, trên không phía trên. Hoàng gia bát tử chìm nổi ma hải bên trong, quan sát xuống. Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là Cổ Trường Thanh lấy thiên tiên chi uy, dĩ nhiên thật đem hoàng gia bát tử ngăn chặn. Cứ việc hoàng gia bát tử bên trong, tu vi cao nhất ba người bị áp chế tu vi. Thế nhưng là trong đó cũng có bốn tên đại la kim tiên a. Hoàng thiên diện thực lực, như thế nào khủng bố như thế? Hắn cùng với hoàng khiếu long lúc chiến đấu, rõ ràng không có như vậy cường hoành. Lúc này, mọi người mới minh bạch, tổng hợp sức chiến đấu, Cổ Trường Thanh mới thật sự là vô song. Phải biết, đơn thuần thể tu lúc chiến đấu, ám hồn tà thể đối với công pháp ma đạo cường hoành tăng thêm căn bản là không có cách rút ra. Cũng may, hoàng gia bát tử chặn lại Cổ Trường Thanh công kích. Chẳng biết lúc nào, rõ ràng chỉ có thiên tiên chi cảnh Cổ Trường Thanh, dĩ nhiên cho đi tất cả mọi người một loại khó tả áp lực. Bọn họ dĩ nhiên may mắn hoàng gia bát tử chặn lại Cổ Trường Thanh công kích. Quả thực hoang đường. Thao thiên ma thủ bị ngăn cản, ngay tại tất cả mọi người ngây người thời khắc, thiên khung phía trên, ma hải mây mù tản ra, hai đạo huyết sắc cự đồng chậm rãi xuất hiện, hóa ngàn trượng. Quan sát thế gian. Trong phút chốc, ma hải cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, vô số ma tu đều là cảm thấy linh hồn rung rẩy. Cổ Trường Thanh song đồng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhắm lại. Ma sát đồng, đệ nhị cảnh, chân ma đạo thị. Cổ Trường Thanh song đồng bỗng nhiên mở ra, huyết đồng khóa chặt hoàng gia bát tử. Vô thượng khí tức áp chế ma xuống, không gian vỡ nát, ma hải nhấc lên sóng to, cực tốc dung nhập trên bầu trời huyết đồng bên trong. Đánh giết. Cổ Trường Thanh thanh âm lãnh lệ rơi xuống, hoàng gia bát tử sắc mặt lập tức trắng bạch. Các vị thư hữu năm mới vui vẻ, đến mức đại gia nói nhiều đội mới điểm. Tác giả cũng phải ăn Tết các đại ca. Thật rất bận, cũng không thể hàng ngày gõ chữ không làm trong nhà sự tình đi, ta có con trai có con gái, không so được một thân một mình tuổi trẻ tác giả a, xin các bạn đọc thứ lỗi. Ma sát đồng, ma tuyệt thủ, cùng là hoàng gia hai loại đỉnh cấp thần thông, vốn liền hỗ trợ lẫn nhau. Ma sát đồng chủ áp chế, ma tuyệt thủ chủ công phạt. Mà ma sát đồng một khi cùng ma tuyệt thủ kết hợp, đem có thể hình thành chân ma lĩnh vực mạnh yếu, cùng tu sĩ bản thân tu vi cùng ma tâm mạnh yếu có quan hệ. Chân ma lĩnh vực muốn hình thành, nhất định phải đồng thời tinh thông hai loại thần thông đệ nhị cảnh. Phóng nhãn toàn bộ hoàng gia, cũng liền mấy vị đại đế cùng ba vị đạo đế có thể làm đến loại trình độ này. Lập tức, toàn bộ hoàng gia, vô số tu sĩ trợn mắt khóc mồm, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp, nguyên một đám tu sĩ ngốc ngay tại chỗ. Hoàng thiên diện, thật đem hoàng gia bát tự áp chế. Hắn mới đến hoàng gia bao lâu, đã nắm giữ chân ma lĩnh vực. Này còn là người sao? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận liên tiếp. Cổ Trường Thanh tu vi tính không được cao, tuy nói mượn nhờ chí ma đạo tâm cùng ám hồn tà thể, hắn có thể làm đến vượt hai cái đại cảnh giới đối địch. Đồng thời hắn đối mặt hoàng gia bát tử, bởi vì tu vi bị áp chế, mạnh nhất cũng bất quá đại la kim tiên viên mãn, vẹn vẹn so Cổ Trường Thanh thiên tiên viên mãn nhiều hai cái đại cảnh giới. Nhưng là hoàng gia bát tử vốn là định cấp yêu nghiệt, cho dù là đại la kim tiên viên mãn, hắn thực lực cũng xa xa không phải cái khác đại la kim tiên viên mãn có thể so sánh. Muốn ứng phó bậc này yêu nghiệt, đơn giản dựa vào ám hồn tà thể cùng chí ma đạo tâm còn chưa đủ. Mà ma sát đồng cùng ma tuyệt thủ kết hợp về sau hình thành chân ma lĩnh vực, hoàn toàn chính là vì Cổ Trường Thanh đo thân mà làm. Hắn tu vi không cao, nhưng là ma tâm cường độ, có thể nói là ma tu bên trong người mạnh nhất. Chí ma đạo tâm, không có bất kỳ cái gì ma tu có thể cùng hắn so ma tâm mạnh yếu. Cho nên, hắn chân ma lĩnh vực đối với Hoàng Gia Bát Tự áp chế lực là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, muốn vây khốn Hoàng Gia Bát Tự bậc này đỉnh cấp yêu nghiệt, đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Cự thủ nâng bầu trời, ma đồng chiếu thế, chân ma lĩnh vực bên trong, Hoàng Gia Bát Tự đều là cảm thấy một cổ khó mà ngôn ngữ trấn áp chi lực. 3. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức xuất hiện ở Hoàng Mộc Vân bên cạnh, một bàn tay đem hắn quất bay. Hoàng Mộc Vân tại Cổ Trường Thanh chân ma lĩnh vực bên trong, thực lực bị áp chế năm thành, hành động bị giam cầm, căn bản không phải Cổ Trường Thanh đối thủ. Ai là đầu cơ trục lợi phế vật? Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Hoàng Mộc Vân. Hoàng Gia Bát Tự toàn lực tránh thoát, Cổ Trường Thanh vững như bàn thạch, cứ việc khủng bố tiên lực trôi qua để cho hắn khá là miễn cưỡng, hiểu hắn động tác lại không vội không chậm. Hoàng Mộc Vân lúc này trợn mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, bốn mắt tương đối, rất nhanh, hắn liền bị Cổ Trường Thanh bá đạo rét lạnh hai mắt chăm chăm đến cúi đầu xuống. Hắn không có bị áp chế tu vi, còn có cái khác thức tự tương trợ, hắn đều không phải Cổ Trường Thanh đối thủ. Hắn không lời nào để nói. Cổ Trường Thanh không để ý đến Hoàng Mộc Vân, thân hình lấp lóe xuất hiện ở Hoàng Tử Lăng cùng Hoàng Tề Thiên bên người, liên tục hai bàn tay vỗ xuống. Hoàng Tử Lăng cùng Hoàng Tề Thiên đều bị Cổ Trường Thanh quất bay. Ta đánh các ngươi, cần mưu lợi. Cổ Trường Thanh hỏi lại. Hoàng Thiên Diện, ngươi còn không tư cách nhường chúng ta tâm phục, nếu không có tu vi bị áp chế, ta một cái tay liền có thể đưa ngươi bóp chết. Hoàng Tử Lăng sắc mặt khó coi nói, hiển nhiên bị Cổ Trường Thanh làm nhục như vậy, hắn đã có chút giận dữ phát cuồng. Tử Lăng, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, trên đài cao, Quỷ Ma lão tổ khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem hắn. Hoàng gia quy củ, không có bất cứ vấn đề gì, áp chế tu vi cũng không có bất cứ vấn đề gì, bại chính là bại, tám người đánh một người, đều bị đối phương áp chế ở. Cùng giai không bằng đối phương, đối với hoàng gia tu sĩ mà nói, chính là thất bại. Còn có mặt mũi nói những cái này. Đến mức tu vi, tại hoàng gia, tiên đế phía dưới tu vi cũng là trò cười. Chỉ cần hoàng gia nguyện ý nhưng tài nguyên, bao nhiêu tiên vương không thể bồi dưỡng. Hoàng Tử Lăng sắc mặt trắng nhợt, lúc này cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Chiến đấu đến loại trình độ này, đã không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới cần thiết. Quỷ Ma đứng người lên, lúc này liền muốn tuyên bố Hoàng Thiên Diện thắng lợi, trở thành hoàng gia đời tiếp theo hoàng tử. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh lại xuất thủ đem Hoàng Gia Bát Tử trên người quy tắc xiềng xích toàn bộ kéo đứt. Trong một chớp mắt, Hoàng Tử Lăng, Hoàng Tề Thiên, Hoàng Khiếu Long ba người tu vi lập tức khôi phục lại tiên vương chi cảnh. Quy tắc xiềng xích rất yếu đuối, ai cũng có thể tùy tiện kéo đứt, nhưng là Hoàng Gia Bát Tử cũng không dám kéo đứt. Hiệu Cổ Trường Thanh có thể, bởi vì hắn hành vi là để cho đối thủ mình càng mạnh. Rầm rầm rầm, chân ma lĩnh vực phá toái, ma tuyệt thủ, ma sắc đồng bị ba cổ trùng thiên khí tức ngang ngược xé nát. Đại La Kim Tiên đến tiên vương chênh lệch, hạng gì to lớn, huống chi là này ba cái đỉnh cấp yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh có thể cùng Đại La Kim Tiên một trận chiến, lại không năng lực ngăn chặn tiên vương chi cảnh Hoàng Gia Bát Tử. Nhất là Hoàng Khiếu Long, trên người đã có tiên đế chi uy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường, vô luận là hoàng gia đệ tử vẫn là nô lệ đệ tử, tất cả chấn kinh nhìn xem một màn này. Đây là ý gì? Hoàng Thiên Diện đây là muốn điên rồi sao? Chính là Quỷ Ma, cũng xấu hổ đứng ở không trung, muốn nói chuyện bị mạnh mẽ nén trở về. Cổ Trường Thanh sau lưng, ma khí chậm rãi hội tụ thành vương tọa, hắn bệ vệ ngồi lên, đạ mạc nhìn xem tám người, ta để cho các ngươi, tâm phục khẩu phục. Quanh. Cổ Trường Thanh trên trán, địa chú ấn chậm rãi mở ra, chân ma đạo văn hội tụ thành địa chú chi ấn. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh dưới chân ma hải cuồn cuộn, chung quanh chân ma đạo âm nổ vang, chí ma đạo tâm bao phủ thiên địa, bệ nghệ thiên hạ. Tại hắn sau lưng, Thẩm Hàn đạo đế pháp thân chậm rãi ngưng tụ. Đạo đế chi uy từ Cổ Trường Thanh sau lưng phát ra, lần này, phá toái đấu xung quanh chiến đài trận pháp tại cũng vô pháp chèo chống, nhau nhau phá toái. Xem cuộc chiến tu sĩ người nhỏ yếu tại đạo đế chi uy dưới trực tiếp miệng phun máu tươi. Hơi tu sĩ cường đại cũng bị áp chế không thể động đậy. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh. Thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, ba vị đạo đế định ở giữa không trung, một đám đại đế hai tay run rẩy, tiên đế càng là nhao nhao đứng người lên. Hoàng Tử Lăng đám người mở to hai mắt, không biết làm sao đứng trên hư không. Cổ Trường Thanh ngồi ở ma khí biến ảo vương tọa phía trên, lạnh lùng ánh mắt lặng lặng nhìn xem Hoàng Gia Bát Tử. Thẩm Hàn pháp thân càng ngày càng ngưng thực, kèm theo càng ngày càng nhiều tu sĩ không chịu nổi áp lực quỳ rạp xuống đất. Rất nhanh, phía dưới tiên đế phía dưới tu sĩ cơ hồ toàn bộ quỳ xuống. Làm sao có thể? Hoàng Gia Bát Tử thần khu rung rẩy, ngạc nhiên nhìn xem càng ngày càng cường hoành Thẩm Hàn, cổ kia đạo đế chi uy để cho bọn họ nghệ khí hoàn toàn biến mất. Phong cấm đạo đế chi hồn, ngưng tụ đạo đế pháp thân, đó căn bản không thể nào làm được, như thế nào thân thể, như thế nào quyết đoán, như thế nào đại nghị lực tài năng không có ở đây trong quá trình này chết đi. Mà giờ khắc này, đạo đế pháp thân xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện, phảng phất là cổ trường thanh ma quan, vì hắn cử hành phong vương nghi thức. Chậm rãi, tám người cong chân, một chân quỳ xuống. Tham kiến ma tử. Hoa. Hoàng gia quảng trường, vô số tu sĩ ngẩng đầu, sau một khắc, giống như là biển gầm mãnh liệt tiếng trừ vang vọng chân trời, tham kiến ma tử. Tiếng trừ trung trời, kéo dài không dứt, hoàng gia chung quanh, vô số hung thú ghé mắt, vô số tiên nhân quay đầu. Một đám tiên đế, đại đế mắt lộ ra tinh mang, ba đại đạo đế hai tay nắm chặt, hạng gì kiệt ngạo người trẻ tuổi, hạng gì cuồng ngạo ma tu, hạng gì ưu tú yêu nghiệt. Ta hoàng gia, liệt tổ bảo hộ. Quỷ ma trong tay, một đạo quyền trượng chậm rãi rơi xuống. Sau một khắc, để tam tiên vực khu vực trung tâm, hoàng gia tạo nên cuồng cuộn chân ma tháp phát ra vô cùng lóa mắt hắc sắc quang mang. 10 vạn trượng thô chùm sáng màu đen từ chân ma tháp phía trên hội tụ, xông phá hồng vũ, khuấy động đệ tam tiên vực phong vân. Giờ khắc này, đệ tam tiên vực, khắp thế gian đều kinh ngạc. Vô số tiềm tu tu sĩ mở ra hai mắt nhìn về phía chùm sáng, vô số chạy tiên thú dừng bước lại, vô tận lăng không tiên nhân trong mông. Giờ khắc này, toàn bộ đệ tam tiên vực hoàn toàn nổ tung, nguyên một đám tông môn tông chủ vội vã bay ra, hoảng sợ nhìn xem chân ma tháp phương hướng. Hoàng thiên diện thân hình chậm rãi xuất hiện ở chân ma tháp phía trên, tiếp theo, đại đạo thanh âm vang vọng toàn bộ đệ tam tiên vực, đây là hoàng gia ma tử. Gặp chi không quỳ người, trảm. Làm trái ý nghĩa người, tru cửu tộc. Đối với nó bất kính người, diệt môn. Đệ tam tiên vực trăm vạn tiên tông, quỳ. Quanh. Chân ma chùm sáng ngăn cản, hình thành một cổ cuồng cuộn tinh hoàng, quét sạch toàn bộ tiên vực. Trong một chớp mắt, đệ tam tiên vực, tất cả tông môn cao tầng nhau nhau xuất quan. Tông chủ phía trước, thái thượng sau đó, trưởng lão tùy theo, tiếp theo, quỳ một chân trên đất, bái phục, bái kiến ma tử. Bái kiến ma tử. Cuồng cuộn tiếng triều hội tụ ở toàn bộ thiên địa, kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng. Trăm vạn ma tông ra tiên vực, hoàng gia nhất tử chủ chìm đổi. Hoàng gia, hoàng tử một đời lại một đời, hiệu kinh động chân ma tháp chiêu cáo thiên hạ, chỉ riêng này một người. Có thể thấy được thế hệ này ma tử, kinh khủng bực nào. Vô số tu sĩ nhìn xem cái kia cuồng cuộn hình chiếu bên trong. Ngồi ở ma khí vương tọa phía trên tuấn giật thân ảnh, hai mắt như sao, ma khí hóa biển, sau lưng pháp thân trấn thiên địa. Dưới chân ma đạp lăng tiêu. Chân ma đạo âm vì đó vui mừng, thiên địa tôn ma vì đó múa, đạo văn khắc hư ảo, ma kêu động càng khôn. Đây là hạng gì ma đầu? Đệ tam tiên vực, vô số tu sĩ âm thầm nỉ non. Hoàng gia, cổ trường thanh sau lưng pháp thân chậm rãi biến mất, chân ma đạo âm biến mất, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy chân ma đạo kinh tại hắn dưới chân không ngừng câu lên. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua hoàng gia bát tử, nhìn tiếp hướng hoàng gia một đám tiên đế cùng đại đế. Tiên đế chắp tay, đại đế mỉm cười, ba vị đạo đế càng là thân hình lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại cổ Trường Thanh trước mặt. Tốt, ha ha ha ha, tốt. Quỷ ma lão tổ tiếng cười vang vọng vân tiêu, đây mới là ta hoàng gia ma tử, đây mới là có được chí ma đạo tâm ma chủ đạo phôi. Hoàng thiên diện, từ nay về sau, ngươi tại hoàng gia địa vị, gần với hoàng gia gia chủ phía dưới. Đối đãi ngươi tu vi bước vào tiên đế chi cảnh. Ngươi liền có thể trực tiếp trở thành hoàng gia gia chủ, thống lĩnh hoàng gia tất cả tu sĩ. Hoàng gia chi chúng, không dám không theo. Vừa nói, quỷ ma lão tổ lấy ra một đạo ma ấn. Ma ấn chậm rãi dung nhập cổ Trường Thanh trên trán, tại hắn trên trán khắc họa ra một đạo không cách nào ẩn tàng ma văn. Trong một chớp mắt, cổ Trường Thanh liền cảm thấy mình cùng toàn bộ hoàng gia có một loại không nói rõ được, cũng không tả rõ được liên hệ. Đây là nhân quả pháp tắc. Cổ Trường Thanh có chút trải nghiệm, cũng đã biết rõ ma ấn lực lượng. Có loại này ma ấn, hắn có thể mượn toàn bộ hoàng gia khí vận tu hành. Hoàng gia trưởng khống đệ tam tiên vực, hắn khí vận chi lực hạng gì mạnh cực kỳ, mượn nhờ khí vận chi lực tu hành, cổ Trường Thanh tu hành tốc độ sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Mặt khác, hắn phát hiện toàn bộ hoàng gia bố cục, hoàng gia tu sĩ tồn tại, đều theo chiếu đặc biệt đại đạo chí lý bố trí, mà hắn trên trán ma tự ấn ký dĩ nhiên là trận này bố cục bên trong chìa khóa. Hắn cùng với hoàng gia nhân quả càng sâu, đối với phần này đại đạo lý giải cũng càng sâu. Mà đại đạo phía sau, tự hồ là cùng nhân quả có quan hệ đỉnh cấp thần thông. Vì sao hoàng gia thiết luật như núi, đồng dạng cũng là này đại đạo chí lý điều kiện tất yếu, duy trì hoàng gia vận chuyển không phải thân tình, mà là nhân quả. Cổ Trường Thanh giờ phút này cũng không khỏi thầm than bản thân quá ngu, một cái có được nhân quả thạch gia tộc, vì sao sẽ không có nhân quả phương diện công pháp? Chẳng lẽ hoàng gia vô tận tuế nguyệt đều chưa từng xuất hiện một cái ngộ ra nhân quả thạch tuyệt đỉnh yêu nghiệt sao? Nguyên lai, toàn bộ hoàng gia đều ở nhân quả bên trong. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch vì sao hoàng gia như vậy ủy quyền, gia chủ quyền lợi chí cao vô thượng, ma tử quyền lợi so đạo đế lão tổ cao hơn, tại loại này kỳ hoa dưới chế độ. hoàng gia còn có thể một mực an toàn kéo dài. Nguyên lai, một khi trở thành hoàng gia ma tử, liền tất nhiên sẽ toàn lực vì hoàng gia. Tiến vào nhân quả bên trong, nhất định phải thật vì hoàng gia huy hoàng mà cố gắng, nếu không, đừng nói được phần này nhân quả đại đạo, sợ là sẽ phải bị nhân quả pháp tắc phản phệ. Thân tử đạo tiêu. Loại này lựa chọn, tin tưởng ai cũng biết làm, đây cũng là vì sao hoàng gia chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ một cái vì tư lợi bán đứng gia tộc ma tử, gia chủ nguyên nhân. To lớn quyền lợi mang đến, cũng có to lớn hạn chế. Cổ này nhân quả đại đạo chí lý, vừa qua ta bình sinh thấy, vậy mà lại xuất hiện ở tiên vực. Lấy gia tộc làm căn cơ, lấy huyết mạch vì đạo văn, lấy nhất tộc khí vận là trận nhãn, càng là mượn toàn bộ đệ tam tiên vực lực lượng vì trợ lực, phát họa ra ngập trời đạo ý. Như thế thủ bút, đã không phải là tu vi cao thấp chỗ có thể làm được, nhất định phải đối với nhân quả pháp tắc lý giải bước vào thánh cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn mới có thể làm được. Hoàng gia tổ tiên, tuyệt đối có định cấp đại năng. Tiêu Nhịn không được sợ hãi than nói, chỉ là, hoàng gia nếu là có cường giả như vậy, vì sao không có ở đây thần vực bố trí như thế nhân quả đại trận, hết lần này tới lần khác tại tiên vực bố trí. Chẳng lẽ thần vực có hắn không cách nào ứng đối cường địch? Cổ Trường Thanh nhịn không được hỏi. Rất có thể, nếu là như vậy, hắn địch nhân vì sao không có tới tiên vực ứng phó hoàng gia? Tiêu gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng tiếp tục nói, rất có thể là hoàng gia lão tổ làm cho đối phương lâm vào to lớn nhân quả, khiến cho đối phương không cách nào hạ giới. Mượn thiên đao khắc họa nhân quả, chính là thánh cảnh cường giả, cũng không dám vọng động. Chỉ là nếu là như vậy, hoàng gia phi thăng tới thần vực tu sĩ rất có thể sẽ bị đối phương chặn giết. Nói đến đây, Tiêu dừng lại một hồi nói, ngươi bây giờ chặt đứt đoạn nhân quả này còn tới kịp, nếu là ngươi chạm phải hoàng gia nhân quả, đối đãi ngươi sau khi phi thăng, ngươi cũng sẽ trở thành vị kia đại năng mục tiêu. Liên thánh cảnh cường giả đều trông mà thèm nhân quả đại đạo, ta há có thể từ bỏ. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên. Đây là đạo tắc khí thức. Béo Bảo hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ, đột ngột kích động nói. Đạo tắc khí thức. Nhân quả đạo tắc. Béo Bảo hiển nhiên có chút hưng phấn, không, đây nhất định không phải nhân quả đạo tắc, bất quá, rất có thể là lưu lại nhân quả đạo tắc vị kia lưu lại truyền thừa y bác. Ai da, đây chính là ngươi ở kiếp trước đều không có đại khí vận a. Mạnh như vậy, hoàng gia lão tổ chính là nhân quả đạo tắc người sở hữu. Cổ Trường Thanh lúc này sừng sốt, đường nhìn Béo Bảo không đáng tin cậy, nhưng là Béo Bảo trừ bỏ đối với An Động Tâm bên ngoài, đối với những lực lượng khác cơ bản cũng là khịt mũi coi thường. Hiện tại, Béo Bảo đều kích động, có thể thấy được phần này nhân quả đại đạo trân quý bực nào. Đương nhiên không có khả năng, đạo tác chủ nhân ngược dòng tìm hiểu thời đại cực kỳ lâu đời, hoàng gia hẳn là cũng chỉ là chiếm được một bộ phận truyền thừa. Cái gì là đạo tác? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi. Ngươi bây giờ hiểu rõ đạo tác còn quá sớm, chí ít cũng phải chờ ngươi pháp tác cảm ngộ đại đạo thần tác trình độ mới có tư cách hiểu rõ đạo tác. Béo Bảo không có trả lời Cổ Trường Thanh vấn đề, phần này nhân quả đại đạo nhất định phải đạt được. Cổ tiểu tử, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chỉ có ngươi nắm giữ phần này nhân quả đại đạo, tài năng lại một lần nữa chân chính đạp vào hồng mông cổ thánh con đường. Béo Bảo nói như thế, Cổ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng lùi bước, phần này đại đạo, hắn nhất định được chi. Được đến đại đạo con đường, chính là cùng hoàng gia có được càng nhiều nhân quả càng lớn càng tốt, tỉ như, giải quyết hoàng gia cừu địch, lại tỉ như đem hoàng gia đưa vào một cái độ cao mới. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía rất nhiều hoàng gia cường giả, gàn từng chữ, ta chỗ ở. Hoàng gia Vĩnh Thùy. Hoàng gia Vĩnh Thùy, ma tử bất hủ. Hoàng gia Vĩnh Thùy, ma tử bất hủ. Hoàng gia Vĩnh Thùy, ma tử bất hủ. Tiếng triều như sóng, một đợt thắng qua một đợt, trùng trùng điệp điệp, kéo dài không dứt. Hoàng gia tu sĩ quỳ một chân trên đất, cuồng nhiệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, thiên khung phía trên, đạo kia ma ảnh giống như không thể vượt qua núi cao, trấn áp thiên địa. Ma tu mộ mạnh, mà Cổ Trường Thanh biểu hiện hoàn toàn đánh vào ma tu điểm đau phía trên. Thế hệ này ma tử, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có ghi chép, thu được xưa nay chưa từng có thành tựu. Thanh thế to lớn ma tử chi tranh rơi xuống mở màn, trừ bỏ chưa từng che mặt hoàng gia gia chủ bên ngoài, Cổ Trường Thanh đã trở thành hoàng gia địa vị cao nhất người. Cho dù ba vị đạo đế lão tổ nhìn thấy Cổ Trường Thanh không cần hành lễ, nhưng cũng nhất định phải cùng hắn bình đẳng giao lưu. Hoàng gia đại điện bên trong, hoàng gia đạo đế, đại đế, tiên đế trừ bỏ bế quan đến trọng yếu trước mắt tu sĩ, tỉ như Hoàng Linh Hy các loại, đều là hội tụ ở này, mặt khác còn có hoàng gia bát tử. Cổ Trường Thanh ngồi ở trên cùng vương tọa phía trên, trên trán ma văn chậm chậm sinh huy. Tại hắn bên trái, ngồi quỷ ma lão tổ, phía bên phải thì là cái khác hai vị lão tổ. Đến mức phía dưới đại đế, tiên đế cùng hoàng gia bát tử, là cung kính đứng ở phía dưới. Ban thượng ghế ngồi. Cổ Trường Thanh thanh âm lạnh lùng nói. Lúc này, mọi người chắp tay, đa tạ ma tử. Quỷ ma lão tổ, ta đến nay ngày còn chưa từng thấy qua gia chủ. Không biết ta hoàng gia gia chủ ở nơi nào. Cổ Trường Thanh dò hỏi. Bẩm báo ma tử, hoàng gia gia chủ đã tiến về bán thần vực. Bán thần vực? Đây là nơi nào? Nghe nói là một chỗ khoảng cách thần vực gần nhất tiên vực, rồi lại không thuộc về chúng ta 10 đại tiên vực, cho nên xưng là bán thần vực. Quỷ ma lão tổ hồi đáp, bán thần vực mỗi quá ngàn năm đều sẽ phái sứ giả đến 10 đại tiên vực chọn lựa thí sinh thích hợp tiến vào bán thần vực. Muốn phi thăng thần vực, nhất định phải tiến vào bán thần vực. Gia chủ tiến vào bán thần vực đã nhanh ngàn năm, cũng mau đến lần tiếp theo bán thần vực sứ người giáng lâm thời gian. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh gật đầu, đối với cái này cái bán thần vực, hắn không có tài hỏi nhiều, hắn cách phi thăng còn sớm cực kỳ, trước mắt còn không cần quá sớm hiểu rõ chuyện này. Thời điểm đến, tự nhiên sẽ biết rõ. Cho nên, hiện tại hoàng gia, là ta một người nói tính, đúng không? Cổ Trường Thanh hỏi rất trực tiếp. Ma tử nói không sai, hiện tại hoàng gia, ngươi một người nói tính. Kiếm ma lão tổ gật đầu. Tốt, ta hiện tại ban bố thứ một cái mệnh lệnh. Cổ Trường Thanh chậm rãi nhìn về phía mọi người, tay phải chậm rãi đánh tại vương tọa trên lan can. Ta hoàng gia, nhưng có động thiên pháp bảo. Này miếng tinh hồn giới chính là động thiên pháp bảo, vật này vốn là ma tử tín vật. Từ một đời đời ma tử truyền thừa xuống. Trong đó, bao hàm lịch đại ma tử tiên đạo truyền thừa, cũng có ta hoàng gia tất cả công pháp khắc dấu. Kiếm ma lấy ra một cái khí tức cao đẳng trữ vật giới chỉ giao cho Cổ Trường Thanh, mời ma tử nhận lấy. Cổ Trường Thanh tiếp nhận trữ vật giới chỉ, thân thức đảo qua, sau một khắc rung động trong lòng vô cùng. Trữ vật giới chỉ bên trong có chất thành núi tiên tinh, còn có tiếp cận ngàn đầu linh mạch, lục tinh đến cửu tinh các loại đẳng cấp cao tiên vật liệu tiên đan. Động thiên pháp bảo là một chỗ tí hon tiểu thế giới, ước chừng phạm vi trăm dặm, cũng có ngày lạc tinh thần, hiển nhiên là pháp tắc diễn hóa. Trong đó có một tòa sơn mạch bên trong còn có số cái tiên thảo viên, nuôi dưỡng không ít tiên linh thảo. Tại ở giữa tiểu thế giới, lại có một tòa tháp cao phía trên, thành liệt mấy trăm tòa tiên quan thượng thư, nào đó một cái tiên đạo truyền thừa. Hiển nhiên, những cái này tiên quan chính là lịch đại ma tử lưu lại truyền thừa, cũng không phải là lịch đại ma tử phần mộ. Mà trong tháp cao, thì là ngọc giản hải dương, trong đó có hoàng gia cơ hồ tất cả tiên pháp ngọc giản. Cổ Trường Thanh đã không biết như thế nào hình dung bản thân kích động. Mênh mông như vậy tài nguyên, chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, chính là định cấp chí bảo, cũng có thể phục chế. Đây chính là đệ nhất ma tông thủ bút sao. Giết một cái hoàng gia ma tử, được tài nguyên có thể so với nhỏ yếu đế tông toàn bộ nội tình. Hắn hiện tại, chính là cái kia có thể thành tựu một cái tông môn dê béo. Hảo gia hỏa, hoàng gia là thật dám cho a, muốn là này miếng tinh hồn giới bị những tông môn khác chiếm lấy, chính là hoàng gia, cũng phải tổn thương không ít nguyên khí. Cổ Trường Thanh bất động thanh sắc đem tinh hồn giới luyện hóa, tiếp lấy đeo tại trên ngón tay, nhìn về phía dưới cung kính hoàng gia tu sĩ, vật này rất không tệ. Từ giờ trở đi, hoàng gia bát đại phe phái nơi truyền thừa toàn bộ chuyển dời đến tinh hồn giới bên trong. Cái gì? Hoàng gia một đám tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, Cổ Trường Thanh mệnh lệnh thứ nhất trực tiếp để cho tất cả hoàng gia cao tầng kinh hãi tột đỉnh. Hoàng gia bát đại phe phái, nơi truyền thừa chính là hoàng gia căn bản, hiện tại toàn bộ chuyển dời đến tinh hồn giới bên trong. Nếu là tinh hồn giới đánh rơi, hoàng gia khí vận khả năng đều sẽ tùy theo tán loạn. Này, đây là tại đầu hoàng gia căn a. Chính là ba vị đạo đế đều lộ ra vẻ kinh nghi, chẳng lẽ Hoàng Thiên Diện không có thông qua ma tử ấn ký cảm ứng được nhân quả đại đạo? Hắn chẳng lẽ đối với nhân quả đại đạo không tâm động sao? Nếu không, làm sao sẽ làm ra hoang đường như vậy quyết định? Làm sao, chư vị không nguyện ý? Cổ Trường Thanh võ vương tọa ngón tay chậm rãi dừng lại, tiếp lấy chậm rãi tựa ở vương tọa phía trên, lặng lặng nhìn xem hoàng gia chúng nhân nói. Nhưng bằng ma tử phân phó, quỷ ma trực tiếp đứng người lên, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem quỷ ma lão tổ, ba vị lão tổ bên trong, vị này quỷ ma lão tổ thần bí nhất, hắn nhìn không thấu. Hiểu loại này quyết đoán, để cho hắn bội phục, nói thật, hắn đã làm xong những người này cự tuyệt chuẩn bị. Này một đạo mệnh lệnh, cũng tương tự có thăm dò ý nghĩa. Hắn biết rõ, Hoàng Nhất Kiếm nếu biết hắn là giả mạo Hoàng Thiên Diện, như vậy ba vị đạo đế lão tổ liền không khả năng không biết chuyện này. Như vậy, hắn cái này ma tử đến tột cùng là có giá trị lợi dụng khôi lỗi vương tử, vẫn là thật bị hoàng gia cường giả hoàn toàn tín nhiệm thực quyền vương tử. Thì nhìn hắn đưa ra yêu cầu hoàng gia có đồng ý hay không. Hoàng gia tám phái nơi truyền thừa là hoàng gia căn, động vật này chính là động hoàng gia căn. Phải biết, mỗi một thời đại hoàng gia bát tử cũng chỉ có thể được 8 loại truyền thừa bên trong 3 loại. Có thể thấy được nó trân quý. Động căn, hoàng gia khí vận liền sẽ tại Cổ Trường Thanh trong lòng bàn tay. Cổ Trường Thanh không tin quỷ ma đám người sẽ cầm toàn bộ hoàng gia khí vận nói đùa. Mà bây giờ, quỷ ma dùng hành động thực tế đã chứng minh bọn họ quyết tâm. Hoàng gia là thật đem tất cả mọi thứ đều trút xuống ở trên người hắn. Một cái họ khác tu sĩ trên người. Đây chính là ma tu sao? Thật đúng là điên cuồng. Đương nhiên, xem như đệ nhất ma tông người cầm quyền, cái nào không phải tên điên. Quỷ ma nói xong, liền nhìn về phía Hoàng gia Bát Đại phe phái gia chủ. Lúc này, Hoàng gia Bát Đại phe phái gia chủ nhau nhau chắp tay, chúng ta tuân mệnh. Rất nhanh, Hoàng gia Bát Đại phe phái gia chủ liền cáo từ rời đi, lưu lại mọi người yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, Hoàng gia Bát Đại phe phái gia chủ phân biệt dùng đại pháp lực đem nơi truyền thừa ngăn cách, dẫn tới đại điện bên ngoài. Bát Đại phe phái nơi truyền thừa bị đại pháp lực dời đi, tự nhiên kinh động đến Hoàng gia vô số tu sĩ. Hiểu Hoàng gia tu sĩ chỉ có phục tùng, không có bất kỳ cái gì hỏi thăm quyền lợi, không có tình nghĩa gia tộc, lại có thể so bất luận tông môn gì đều đoàn kết, hắn bản chất ngay tại ở thiết huyết sát phạt thủ đoạn cùng tông môn thiết luật. Đương nhiên, từng cái hoàng gia tu sĩ đều là đang loại hoàn cảnh này bên trong trưởng thành, cho nên bọn họ đối với loại này không có chút nào nhân quyền quy củ chưa bao giờ sẽ nghi vấn. Hoàng gia cũng xác thực làm được chân chính quy củ to lớn nhất, có năng lực thì có tất cả, cường giả vi tôn, tư chức vi tôn. Cổ Trường Thanh, một cái không có hoàng gia huyết mạch ngoại nhân, đều có thể bị hoàng gia ủy quyền, phần này quyết đoán phóng nhãn 10 đại tiên vực. Nhưng còn có cái thứ hai tông môn có thể làm đến. Mà ở ma tử chi tranh trước đó, Cổ Trường Thanh cho dù ngưng tụ chí ma đạo tâm, hắn vẫn như cũ muốn thành thành thật thật tham gia ma tử chi tranh, đây cũng là quy củ. Quy củ lớn hơn tất cả. Bát Đại phe phái gia chủ rơi trong đại điện, lấy đại pháp lực, giúp Cổ Trường Thanh thu nhập Bát Đại truyền thừa. Rất nhanh, tinh hồn giới bên trong, Bát Đại nơi truyền thừa xuất hiện. Nát Hồn Hà, Thần Ma Bia, Cửu Thiên Huyền Hoàng Dịch, Vấn Đạo Thủy, Tà Nguyệt Núi, Cước Năm Huyết Sắc Thần Thụ, Cước Năm Quỷ Vực Thần Hỏa. Cổ Trường Thanh cũng không biểu hiện ra cái gì thần sắc kích động, những cái này chí bảo, hắn đương nhiên tâm động, chỉ bất quá hắn chân chính mục tiêu không ở nơi này tám chỗ truyền thừa. Dù sao ma tự vốn liền có thể tùy ý tiến vào tám chỗ nơi truyền thừa. Hắn mục tiêu là nhân quả đại đạo. Cho hoàng gia trợ giúp càng nhiều, đối với hoàng gia tăng lên càng lớn, nhân quả càng mạnh, càng tiếp cận đại đạo. Cho nên, Cổ Trường Thanh muốn làm chính là toàn diện tăng lên hoàng gia thực lực, để cho hoàng gia trở thành trong tay hắn sắc bén nhất kiếm. Đương nhiên, nếu để cho hoàng gia đem Lôi Thần Điện đánh bại, hắn có thể có được nhân quả tuyệt đối không ít, dù sao hoàng gia cùng Lôi Thần Điện đã là địch nhân vốn có. Chỉ là Lôi Thần Điện cho hắn trợ giúp cũng rất nhiều, để cho hoàng gia đánh bại Lôi Thần Điện, hắn vẫn là không quyết định này. Kể từ hôm nay, hoàng gia tiên đế phía trên tu sĩ cùng hoàng gia bát tử đều có thể tiến vào tám chỗ nơi truyền thừa tu hành. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Cái gì? Hoàng gia mọi người lại một lần nữa bị Cổ Trường Thanh mệnh lệnh cho làm hồ đồ rồi. Ba vị lão tổ nhưng lại thở dài một hơi, chí ít vị này tân tấn ma tử cũng không có hủy đi hoàng gia căn cơ dự định. Ma tử, vật truyền thừa như Cửu Thiên Huyền Hoàng Dịch, Vấn Đạo Thủy các loại rất khó ngưng tụ. Nếu là không thêm tiết chế, sẽ rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. Kiếm ma lão tổ nghĩ nghĩ đứng người lên chắp tay nói. Không sao, ta tất nhiên như vậy dự định, tự nhiên có ta thủ đoạn cam đoan chư vị đều có thể có được vật truyền thừa. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Hắn có âm dương đỉnh, muốn phục chế những vật này đơn giản cực kỳ. Đối với những người khác mà nói, những cái này chí bảo cực kỳ khó được. Nhưng là đối với Cổ Trường Thanh mà nói, chỉ cần có hàng mẫu cùng âm dương bản nguyên khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá, chư vị muốn đi vào tám chỗ nơi truyền thừa tu hành, cần phải giao cho ta đại lượng tài nguyên. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, tiến vào một chỗ nơi truyền thừa, 5 cái cực phẩm tiên linh mạch, đệ nhị chỗ nơi truyền thừa, 10 đầu cực phẩm tiên linh mạch. Cứ thế mà suy ra, mỗi nhiều một chỗ nơi truyền thừa, tăng gấp đôi tài nguyên. Ta có thể cam đoan 8 chỗ nơi truyền thừa tài nguyên lấy mãi không hết. Hoàng gia mọi người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là hoàng gia truyền thừa, trong nháy mắt biến thành ma tử vật riêng tư, bọn họ muốn đi vào trong đó, còn cần giao tài nguyên. Làm sao cảm giác là lạ? Chỉ là, có vẻ như đây là đại hảo sự a. Hoàng gia trước đó quy củ dưới, liền xem như đạo đế, cũng chỉ có thể được 5 loại truyền thừa. Mà bây giờ, bọn họ cũng có thể có được 8 loại truyền thừa. Mấy vị đạo đế là biết rõ, lấy Vấn Đạo Thủy trước mắt dung lượng, mấy tên đại đế liền có thể hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Bọn họ ma tử hiển nhiên không có khả năng nói dối, bởi vì nói dối, rất nhanh sẽ bị nhìn thấu. Nói cách khác, bọn họ ma tử thật có biện pháp khiến cái này chí bảo số lượng biến nhiều. Đây là kinh khủng bực nào năng lực. Trong lúc nhất thời, hoàng gia chúng cường giả đưa mắt nhìn nhau. Hoàng Mộc Vân càng là nhịn không được nói, ma tử nói tới thật sự. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc nhìn về phía Hoàng Mộc Vân. Về sau, ta không muốn nghe đến bất kỳ tiếng chất vấn nào. Nếu không, ta sẽ đích thân cho các ngươi vả miệng. Là, Hoàng Mộc Vân vội vàng cung kính nói. Chư vị có gì dị nghị không? Cổ Trường Thanh tiếp lấy hỏi thăm những người khác. Tất cả đều do ma tử nói tính. Chúng cường giả vội vàng chắp tay, trong mắt khó nén vẻ hưng phấn. Nếu như ma tử thật có thể để cho hoàng gia 8 loại truyền thừa bảo vật số lượng biến nhiều, vậy đối với hoàng gia thực lực tổng hợp mà nói, chính là kinh khủng bực nào tăng cường. Không được bao lâu, hoàng gia thì sẽ vượt qua Lôi Thần Điện, trở thành tiên vực đệ nhất tông. Trong lúc nhất thời, chính là tiên đế, đại đế cường giả, cũng không nhịn được kích động lên. Tốt rồi, hôm nay liền trước tiên nói này chuyện thứ nhất. Cổ Trường Thanh đứng lên nói, chư vị muốn là muốn tiến vào nơi truyền thừa, có thể trực tiếp tới tìm ta, ta phụ trách tiếp dẫn chư vị tiến vào tinh hồn giới. Động thiên pháp bảo, vật sống là có thể tiến vào bên trong. Lúc này, ba vị đạo đế dẫn đầu đứng người lên, Ma Tử Ân Huệ, liền để cho ba người chúng ta lão gia hỏa thử trước một chút, như thế nào? Quỷ ma lộ ra đầy miệng răng trắng, vui tươi hớn hở nhích miệng cười nói. Ba vị lão tổ mời. Cổ Trường Thanh lúc này thôi động tinh hồn giới. Ba người bay thẳng nhập trong đó. Ba vị đạo đế lão tổ tiến vào bên trong, ý động đại đế cùng tiên đế nhóm tự nhiên không dám lỗ mãng, chỉ có thể chờ đợi đạo đế đi ra, đại đế mới có thể tiến nhập trong đó. Ngay tại Cổ Trường Thanh dự định tuyên bố trận này hội nghị kết thúc thời điểm, Hoàng Nhất Kiếm lỗ tai giật giật, tiếp lấy đứng dậy chắp tay nói, Ma Tử, Lôi Thần Điện gửi thư. Nói, Lôi Thần Điện Lôi chủ, muốn mời ta Hoàng gia Ma Tử hội tụ Nam Thiên Đình một trận chiến. Cụ thể giao đấu nội dung, tại Mai Ngọc Giản này bên trong. Hoàng Nhất Kiếm trong tay khắc họa ra truyền tống trận văn, rất nhanh, Ngọc Giản xuất hiện trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi, hôm nay Ma Tử mới xuất hiện, Lôi Thần Điện chiến thư liền đưa tới. Chẳng lẽ Lôi Thần Điện có thể không cần đoán cũng biết không được? Tuy nói Ma Tử xuất hiện, kinh động toàn bộ đệ tam tiên vực, nhưng là truyền lại tin tức đến Lôi Thần Điện cũng phải không ngắn thời gian, trừ phi Lôi Thần Điện lôi chủ ngay tại đệ tam tiên vực. Cổ Trường Thanh tự nhiên biết rõ chuyện gì đây, bất quá vẫn là giả vờ giả vịt đem nó nắm trong tay, thần thức đảo qua. Tiếp lấy tùy ý ném cho mọi người, các ngươi tất cả xem một chút. Rất nhanh, mọi người xem qua, nguyên một đám biểu lộ khác nhau. Lôi Thần Điện, thú vị, thú vị. Cổ Trường Thanh, vậy thì mời chư vị theo ta đi một kiến Nam Thiên Đình, diệt cái tôm chơi đùa a. Ma Tử, Lôi Thần Điện lôi chủ rõ ràng là đang lợi dụng chúng ta, ta cảm thấy không nên đáp ứng. Một bên Hoàng Phi Kỳ nhịn không được nói. Ba. Cổ Trường Thanh cách không một bàn tay rút ra, Hoàng Phi Kỳ tuyệt mỹ trên gương mặt lúc này xuất hiện một dấu bàn tay, khóe miệng chảy máu. Ngươi cảm thấy? Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc nhìn Hoàng Phi Kỳ, ta hỏi ngươi sao? Ma Tử tha tội. Hoàng Phi Kỳ lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bạch nói. Ta vừa mới đã nói qua, ta không muốn nghe đến bất kỳ tiếng chất vấn nào. Nếu không, ta sẽ đích thân cho các ngươi vả miệng. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua hoàng gia một đám tu sĩ, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ câu nói này, nếu không, sẽ không mỗi lần đều chỉ cần tiếp nhận một bàn tay. Chúng ta minh bạch. Lúc này, hoàng gia mọi người nhao nhao chắp tay, trong lòng đối với cái này tân tấn ma tử có mới ấn tượng. Một cái bá đạo tên điên, một cái vô song ma tôn. Hoàng gia tu sĩ mãi may không ghét Cổ Trường Thanh hành động, trái lại, Cổ Trường Thanh ma tính, để cho bọn họ phát ra từ đáy lòng tán thành cùng ủng hộ. Hoàng Phi Kỳ chịu một bàn tay về sau, những người khác cũng không dám đang nói nửa cái không tử. Liên quan tới hoàng gia phát triển, hắn cũng không có hứng thú quá lớn can thiệp, mặc dù trở thành ma tử, nhưng là hắn từ trước đến nay ưa thích làm vung tay chưởng quỷ. Hắn muốn làm chính là tăng lên hoàng gia thực lực, đồng thời sử dụng tốt này một thanh kiếm. Như thế đủ để. Ta phi thăng phàm vực tình báo các ngươi hẳn phải biết, điều động hoàng gia tình báo thế lực gần trăm năm, ta ở tại phàm vực phi thăng tu sĩ tình báo thu thập, giao cho ta. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Tuân mệnh. Ừ, lui ra đi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Hắn không góp đi đường tiến về đệ ngũ tiên vực. Hoàng gia cùng Lôi Diệu Tiên Tông không giống nhau. Hoàng gia muốn đi đệ ngũ tiên vực, có thể trực tiếp dựa vào vượt truyền tống trận, tiến vào đệ ngũ tiên vực về sau. Cũng có thể tùy thời là sử dụng đẳng cấp cao nhất truyền tống trận. Cho nên, chỉ cần 3 ngày thời gian, hoàng gia liền có thể đuổi tới Nam Thiên Đình. Mà thân ngoại hóa thân ở tại Lôi Diệu Tiên Tông không cách nào sử dụng đỉnh cấp truyền tống trận, còn cần 8 ngày tài năng đuổi tới Nam Thiên Đình. Hoàng gia đương nhiên không có khả năng so Lôi Diệu Tiên Tông tới trước, một phương diện, không bài diện, một phương diện khác, hoàng gia xuất thủ là bởi vì Lôi Thần Điện. Lôi Thần Điện cũng không có xuất hiện, hoàng gia xuất hiện trước. Đằng sau những ngày gần đây, hắn cần cùng hoàng gia tất cả am hiểu cấm thuật tu sĩ chiến đấu một phen, dựa vào vũ cực cốt, nhanh chóng nắm vững đại đa số cấm thuật. Lúc này, hắn để cho hoàng gia bác tử theo hắn tiến về hậu sơn cấm địa một chỗ đất trống trước. Rất nhanh, hắn liền muốn cầu hoàng gia bác tử áp chế tu vi, thôi động cấm thuật đánh với hắn một trận. Không thể không nói, hoàng gia bác tử nắm vững cấm thuật không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn năng lực khôi phục không bằng Cổ Trường Thanh, có thể sử dụng không nhiều. Có Cổ Trường Thanh đang dược, hoàng gia bác tử tức khắc cấm thuật bên trong dục tiên dục tử. Hiểu rất nhanh, làm Cổ Trường Thanh không ngừng đem bọn họ hao phí đại lượng thời gian mới lĩnh hội cấm thuật hạ bút thành văn về sau, chính là cao ngạo hoàng gia bác tử, cũng bị triệt để chấn kinh. Mà để cho bọn họ rung động nhất là Cổ Trường Thanh dùng cấm thuật căn bản không sợ phản vệ. Đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức trên ý nghĩa hiểu rồi vì này ma tử khủng bố. Chí ma đạo tâm phía dưới, tất cả ma đạo cấm thuật phản vệ bị suy yếu chính thành, Hết lần này tới lần khác bọn họ ma tử còn có bất tử chi thể. Người khác cầm cấm thuật làm át chủ bài, hắn cầm cấm thuật làm phổ công. Không giảng đạo lý đúng không? Ma tử, này huyết ma giải thể đại pháp chính là thiêu đốt toàn thân huyết nhục, cưỡng ép kéo duỗi tu vi cảnh giới định cấp cấm thuật. Cũng là ta hoàng gia mạnh nhất cấm thuật một trong. Ta chỉ có thể làm được trình độ này, có mạnh hơn lời nói, ta sinh mệnh lực sẽ cháy hết. Hoàng Kiếu Long cảm thụ được sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, sắc mặt tái nhợt nói. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Hoàng Kiếu Long, lắc đầu, không đủ. Này cấm thuật rất khó hiểu diệu, chỉ là đến trình độ này, hắn không cách nào hoàn toàn nắm vững, tiếp tục thiêu đốt. Hoàng Kiếu Long lập tức trong mắt một trận tinh mang lấp lóe. Nếu là tiếp tục thiêu đốt, hắn tất nhiên sẽ thương tới căn cơ. Này cấm thuật cũng là hắn dùng để liều mạng cấm thuật, cũng chỉ có hắn luyện thể tu vi có thể tu hành. Cái khác hoàng gia thất tử đều không có cách nào tu hành. Cắn răng, Hoàng Kiếu Long trực tiếp điểm đốt thần hồn. Tuân mệnh. Hoàng Kiếu Long kiên định nói, đây chính là hoàng gia tu sĩ tín ngưỡng, đây chính là hoàng gia quy củ. Ma tử để cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng không chút do dự. Quanh. Hoàng Kiếu Long tu vi lập tức bước vào tiên đế chi cảnh, đem nửa bước tiên đế trong thời gian ngắn kéo vào tiên đế chi cảnh, đây chính là hoàng gia định cấp cấm thuật. Tốt. Chính là như vậy. Cổ Trường Thanh cười sang sảng, trạng thái như điên cuồng. Rất nhanh, hắn liền một tay đập vào Hoàng Kiếu Long trên người. Linh hồn thiêu đốt, không cách nào bỏ dở, ma tử không cần. Hoàng Kiếu Long đang nói, thanh âm im bạc mà dừng, này, làm sao có thể. Linh hồn hắn thiêu đốt bị ngừng, tại Cổ Trường Thanh nơi lòng bàn tay, truyền đến làm hắn chấn kinh phong ấn chi lực. Đây là cái gì đẳng cấp phong ấn pháp môn? Thần cấp bí pháp, tam tuyệt ấn, liền Cổ Trường Thanh thể nội hủy diệt ý chí đều có thể ngắn ngủi phong ấn, huống chi là Hoàng Kiếu Long linh hồn thiêu đốt. Lấy ra một cái thất văn cực phẩm huyết linh đang giao cho Hoàng Kiếu Long, sau một khắc, Cổ Trường Thanh trên trán ma văn hóa thành huyết sắc. Huyết ma giải thể đại pháp. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Quanh. Giống như là biển gầm cuồng bạo huyết nhục chi lực lập tức thiêu đốt, Cổ Trường Thanh tu vi lập tức xông phá đại ớt tiên công côn xiềng xích, liên tục phá cảnh, trực tiếp bước vào đại ớt tiên viên mãn chi cảnh. Một cái đại cảnh giới. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nhưng là cũng vẹn vẹn đại ớt tiên thôi, không đủ. Quanh. Tiếp tục thiêu đốt. Cổ Trường Thanh đột phá tu vi Đại La Kim Tiên, liên tiếp phá cảnh, bước vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thật mạnh. Cổ Trường Thanh trong mắt rung động, này đã là định cấp ma tông nội tình sao. Phản phệ chi lực mạnh hơn, hắn có được chí ma đạo tâm, đều cảm giác được sinh mệnh lực trôi qua đã mơ hồ đuổi kịp hắn huyết mạch sức hồi phục. Hiểu chỉ cần còn chưa tới loại trình độ kia, là hắn có thể đủ một mực duy trì Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cảnh giới chiến đấu. Chung quanh hoàng gia bát tự nguyên một đám trợn to mắt, phảng phất như là thấy quỷ. Hoàng gia cấm thuật đương nhiên cường hoành, xem như mạnh nhất cấm thuật một trong huyết ma giải thể đại pháp, phóng nhãn toàn bộ tiên vực, chỉ có lôi thần điện cấm thuật bát hoang lôi ấn có thể đánh đồng với nhau. Huyết ma giải thể đại pháp căn cứ tu sĩ luyện thể tu vi, cường độ thân thể, các loại huyết mạch tăng lên uy năng. Bát hoang lôi ấn là căn cứ tu sĩ có được lôi đình tăng lên uy năng. Song phương đều sẽ đối với tu sĩ thân thể sinh ra to lớn phản phệ, chỉ bất quá tương đối mà nói, huyết ma giải thể đại pháp phản phệ mạnh hơn, hiểu đồng dạng, trên lý luận. Chỉ cần một người năng lực khôi phục cùng kháng phản phệ đầy đủ, có thể dựa vào huyết ma giải thể đại pháp vô thượng hạng tăng thực lực lên. Đương nhiên, lý luận đúng không tồn tại, không ai có thể làm đến chân chính bất tử bất diệt, huống hồ, đến cuối cùng, vẹn vẹn dựa vào sức khôi phục cũng không đủ. Tu sĩ thân thể lập tức liền bị thiêu đốt thành tro, còn thế nào chiến đấu? Hiểu loại này cấm thuật đến bọn họ vị này ma tử trong tay, hiện ra uy năng liền quá kinh khủng. Ta cực hạn ở nơi nào? Cổ Trường Thanh trong mắt. Điên cuồng tâm ý càng ngày càng nồng đậm. Sau một khắc, thần hồn cùng huyết nhục chi lực đồng thời thiêu đốt. Ma tử không thể. Hoàng gia bát tử lập tức vô cùng nóng nảy. Quanh. Cổ Trường Thanh tu vi lấy tốc độ kinh khủng tiêu thăng. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, Đại La Kim Tiên Viên Mãn, Tiên Vương Sơ Kỳ. Phốc. Huyết nhục vỡ nát, thần hồn sụp đổ. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đình chỉ cấm pháp, khóe miệng lộ ra tùy tiện nụ cười. Ha ha ha, ha ha ha ha, như thế cấm thuật, quá mỹ diệu. Khụ khụ khụ. Ha ha ha. Máu tươi theo Cổ Trường Thanh khóe miệng chảy ra, một thân áo bào đen đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, hiệu Cổ Trường Thanh lại phảng phất không cảm giác được một chút thống khổ, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hoàng gia bát tử nhìn trước mắt ma tử, nhao nhao chắp tay, có lẽ chỉ có điên cuồng như vậy người, tài năng ngưng tụ chí ma đạo tâm. Nắm vững huyết ma giải thể đại pháp về sau, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cái cuối cùng Hoàng Mộc Dao, đưa người nắm vững cấm thuật dùng ra, đánh với ta một trận. Bẩm ma tử, nô gia nắm vững cấm thuật là dương thuật, cần ma tử cùng ta song tu. Hoàng Mộc Dao khuôn mặt ửng đỏ, vũ mị nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngươi là tấm thân xử nữ sao? Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Ta. Hoàng Mộc Dao nghe vậy lúc này nhịn không được liếc nhìn Hoàng Kiếu Long,